Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, thứ 758 chương Thái Hậu chuyện cũ 03. Phượng Giao như thế nhất phân tích, Sát Linh liền hiểu rất nhiều, hỏi, cho nên chủ tử phân công nhân thủ là muốn đi Vạn Hoa Lâu đi qua địa phương hào hào tra một chút. Rốt cuộc hắn là đang tìm nhân còn là tìm vật. Chúng ta cũng có thể ở đó một chút địa phương cha cha. Rốt cuộc Bắc Định Vương có hay không ở đó một chút chỗ ở quá? Có phải hay không? Phượng Giao cười gật gật đầu. Đạo, cuối cùng cũng không phải rất ngốc, Sát Linh cảm thấy rất ủy khuất. Hắn cho dù không ngu ngốc, thế nhưng so với này đó suốt ngày tính toán phân tích kẻ địch chủ tử thái tử đến nói. Cũng thật không phải là người thông minh à. Tư tưởng của hắn vẫn so sánh đơn thuần. Qua nửa ngày, Phượng Giao đột nhiên nghĩ khởi cái gì? Đạo, đi trên đường tìm một chút ăn xin. Nói cho bọn hắn biết hiện tại có cơ hội tiến công chúa phủ làm phò mã. Nếu là có nguyện ý, chọn 10 trẻ tuổi hình dạng hào, thân thể khỏe mạnh giặt sạch, đưa đi Vạn Hoa Lâu giáo một chút trình độ trên giường. Sau đó lấy thái tử. Thái tử phi danh nghĩa đưa đi công chúa phủ, làm thăng quan nhà mới qua mừng, Sát Linh lại lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Tống 10 quá khứ, cộng thêm hoàng thượng ban cho 10, công chúa phủ phò mã đều nhanh bắt kịp này đó hoàng tử phi tử thị thiếp. Dừng một chút, Phượng Giao lại bổ sung, nói cho tú bà, ta nói, giáo những thứ ấy nhân ngoạn một chút đặc biệt, 20 nam nhân, cũng không thể lãng phí. Tổng muốn phát huy hết tác dụng của cái mới tốt, nếu không đến lãng phí ta nhất mảnh tâm ý, Sát Linh nhíu mày. Sắc mặt có chút lúng túng. Đạo, chủ tử, ta cảm thấy công chúa chưa chắc sẽ thu ngươi đưa đi nhân. Vĩnh Ninh công chúa mặc dù ngốc, thế nhưng không ngốc, nàng hận ngươi hận muốn chết, còn có thể thu ngươi nhân. Thái hậu bên kia cũng sẽ không đồng ý, Phượng Giao khẽ cười một tiếng. Đạo. Ngươi cũng nói nàng ngốc, thế nhưng ngươi còn không biết nàng. Nàng xem thấy những thứ ấy nhân, có lẽ sẽ cảm thấy não, hội phẫn nộ, vô luận cái gì tình tự đều tốt. Thế nhưng nàng sẽ không thu ta tống nhân, nhất là còn là quang minh chính đại, khua chiêng gõ trống tống. Nàng như vậy muốn mặt, sao có thể cự tuyệt đâu. Sát Linh tổng cảm thấy rất gượng ép, lại nói, chính là bởi vì công chúa muốn mặt. Mới sẽ không nhận lấy, không muốn nói ly quốc, chính là Ngụy quốc cũng chưa từng xuất hiện quá có 2 vị phò mã công chúa. Huống chi hoàng thượng đã ban hạ 10 người, Sát Linh. Người biết hoàng thượng tại sao muốn ban nàng là cái phò mã. Hơn nữa ban công chúa phủ, thái hậu bên kia cũng còn không có bất cứ động tĩnh gì. Sát Linh không hiểu, lắc đầu nói. Không biết, bởi vì hoàng thượng ở đối Ngọc Liêu kỳ hào. Hắn mặc dù không có trừng phạt Vĩnh Ninh, thế nhưng ban nàng 10 phò mã, còn chuyên môn ban công chúa phủ, chính là muốn nói cho Vĩnh Ninh, cũng nói cho Thái Hậu. Vĩnh Ninh bây giờ thân phận giống như cùng bị phong thân vương hoàng tử. Chỉ có thể thú, không thể gả. Phượng Giao cười híp mắt nói, hiển nhiên tương đối hài lòng kết quả này. Sát Linh bừng tỉnh không lầm, thì ra là thế, cho nên hoàng thượng này bị gãy công chúa phải gả cho thái tử tâm tư. Cho dù công chúa không muốn thủ hạ chủ tử đưa đi nam nhân. Thế nhưng hoàng thượng bên kia cũng không tốt bàn giao. Không thu liền tỏ vẻ công chúa còn chưa có tương hoàng thượng cảnh cáo đương hồi sự đối. Cho nên có cơ hội không lợi dụng, cũng không phải là tác phong của ta. Đã hoàng thượng muốn đối với chuyện này bồi thường Ngọc Liêu. Ta nhiều lấy điểm lợi tức cũng không phải rất quá phận, Phượng Giao một bộ ta còn là rất ủy khuất. Bộ dáng, nhượng Sát Linh rất là không nói gì. Trong hoàng cung chuyện đã xảy ra, hoàng thượng cho dù không biết toàn bộ, thế nhưng một điểm chu ti mã tích chắc hẳn cũng có thể đoán ra cái đại khái. Công chúa cùng thất hoàng tử lúc trước tính toán thái tử. Cuối cùng lại phản bị tính kế, hoàng thượng bây giờ hướng về thái tử, đương nhiên phải lấy ra một ít thành ý, huống hồ, thất trinh nữ nhân, cho dù khá hơn nữa, hoàng thượng cũng sẽ không làm cho nàng làm vợ, vô luận là ai. Hết chương.